Nhưng thanh máu trên đầu đã nhấp nháy, chỉ còn lại 10, bản đồ, vũ điệu đom đóm, tiễn cậu một đoạn, bố tranh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy bên cạnh toát ra một bóng người, chính là nữ cung tiễn thủ vũ điệu đom đóm, biết chắc chắn bố chạy không kịp, cậu liền lập tức vọt tới, trước tiên bắn một vũ tiễn viễn công, thừa dịp vũ điệu đom đóm mất thời gian né tránh. Bố xông đến bên cạnh làm một cú đá xoay người. Bám lấy cầm trường cung vung vung vung. Vũ điệu đom đóm bị vung đập đến gục xuống. Nửa ngày mới đứng lên dược. Tiếp theo phản đòn phóng một hỏa tiễn cự ly gần. Bố trúng một nhát thì gục xuống. Bố tranh nghĩ. Xong. Bố nhà mình 10. Máu chắc chắn nhát nữa mất mạng. Nhưng sau khi gục xuống lại đứng lên. Trên đầu bố mang theo một lá chắn phòng ngự, còn lại hơn 10, máu, tế tự never xông qua. Pháp trưởng khẽ nhắc, cấp vũ điệu đom đóm một kích lôi, kế tiếp vũ điệu đom đóm chết. Bản đồ, vũ điệu đom đóm, nhân yêu anh sao chậm quá vậy? Bản đồ, phiêu thể mân côi hoa, ngại ghê, khi vũ điệu đom đóm ngã xuống, kế tiếp phiêu thể mân côi hoa chạy tới. Kế tiếp bố cũng lên đường. Bản đồ, bố, xếp hàng nằm. Bản đồ, bố, sư phụ cố lên, báo thù cho em à. Bản đồ, never, bản đồ. Vũ điệu đom đóm, nhân yêu anh thế nào cũng phải gắng gượng một phút. Bản đồ, phiêu thể mân côi hoa. Hứ, anh khinh bỉ em, người ta ít nhất cũng được 2 phút. Bản đồ. Vũ điệu đom đóm, bản đồ, bố, thật là có chí khí. Never cùng phiêu thể mân côi hoa cũng không chạy. Ở bên cạnh bố và vũ điệu đom đóm PK. Phiêu thể mân hoa côi vẫn dùng mộc đằng tinh linh. Độ nhanh nhẹn cao, công kích tuy rằng không được ngon lắm nhưng lực khống chế rất tốt. Với chí hướng kéo dài thời gian, mục tiêu 2 phút không chết. Bản đồ. Vũ điệu đom đóm, mới 1 phút, bản đồ, phiêu thể mân côi hoa, còn chưa chết đâu, bản đồ, bố, sư phụ cố lên, bản đồ, never, bản đồ, bố, cô, bản đồ, vũ điệu đom đóm, anh cố sức chạy cái gì, bố tranh cũng choáng váng, phiêu thể mân côi hoa tốc độ chạy rất nhanh. Vừa rồi cùng đánh quái không để ý, xem ra điểm nhanh nhẹn và năng lực sinh tồn của anh ta vô cùng cao. Chỉ chớp mắt đã mất tiêu trên màn hình bọn họ. Cuối cùng phiêu thể mân côi hoa vẫn bị Never tìm thấy đập chết. Ngay sau đó chờ 15 giây dịch chuyển khỏi phụ bản. Bản đồ, phiêu thể mân côi hoa. Anh lợi hại không? 2 phút 17 giây. Bản đồ, bố. Thật lợi hại, bản đồ, never, cậu có thể bình thường chút không? Bản đồ, vũ điệu đom đóm, có thể đổi không? Cách chương.